Hoa trên da thịt phim anh, chương 77, Make Me Wanna Die đẹp lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người trở về vườn tập phức, sắc trời đã chuyển âm u, đèn dẫn đường của vườn tập phức đã sớm được thắp sáng. Dọc theo con đường là một hàng trà mi trắng, mùa này hoa nở rộ, trên cây còn treo lác đác vài nút thắt bình an, những tua rua đỏ tươi rủ xuống dài, thêm chút không khí vui mừng. Minh Đình đỗ xe vào gara dưới tầng hầm. Thư Giao xuống xe, ném túi sách vào người Minh Đình trách móc, đều tại anh hết. Rõ ràng nói em đi đón người, kết quả em còn về nhà muộn hơn cả khách. Thật là hết nói, lát nữa mẹ mà hỏi, anh không được ăn nói lung tung đấy. Minh Đình nắm lấy tay cô, vừa định đan tay vào nhau, Thư Giao vội rụt tay lại, trong lòng anh chỉ còn lại chiếc túi. Thư Giao trừng mắt nhìn anh, bây giờ anh là anh trai em, không được nắm tay em. Bây giờ là, Minh Đình xách túi của cô đi theo sau. Vậy lúc nào không phải? Thư Giao im lặng, ấn nút thang máy. Khi cùng nhau bước ra khỏi hành lang, An Nhược Vân đã cùng Minh Lệ, Lâm Huệ Nghi ngồi uống trà trong phòng trà. Minh Không và Quan Tụng Thanh đang ngồi ở phòng khách cầm tay cầm chơi game. Thấy cô về, Quan Tụng Thanh tự nhiên lên tiếng chào. Đi dạo phố về rồi à? Minh Đình vòng qua người cô từ phía sau, đặt túi của cô lên ghế sofa, rồi truyền chủ đề nói. Đã đặt cho cậu một chiếc V12, màu trắng, tháng 10 giao xe. Mắt Quan Tụng Thanh vẫn dán vào màn hình trò chơi, Minh Không đã nhanh nhẩu nói trước. A Đình, dù sao anh cũng là anh trai ruột thịt của em, sao anh không nhận được quà năm mới của em thế? Minh Đình ngồi xuống bên cạnh hai người, bởi vì Quan Tụng Thanh là anh trai ruột của tôi đấy. Anh nhìn Minh Không, hình như bây giờ anh đang giữ chức vụ gì nhỉ? Trợ lý CEO cục quản lý tiền tệ. Anh không hợp lái xe tốt như vậy đâu. Tôi có một chiếc GT63, anh cứ lấy mà đi. Trong ba người bọn họ, Minh Đình là người nhỏ tuổi nhất, nhưng Minh Đình chưa bao giờ thừa nhận Quan Tụng Thanh là anh trai của mình. Quan Tụng Thanh vênh váo cái đuôi tưởng tượng. Chỉ một chiếc V12 mà muốn mua chuộc tôi sao? Không được đâu, vậy cậu muốn gì? Quan Tụng Thanh liếc nhìn Thư Giao, bị Minh Đình nhanh chóng nhận ra. Thư Giao quay người đi về phía phòng trà. Không muốn xen vào, nhưng trước khi vào phòng trà, cô vẫn nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Tặng tôi chiếc Enzo của cậu đi. Minh Đình không nói hai lời. Được, Minh Không lại một tràng dài bất mãn. Enzo, đó chẳng phải là cục cưng của anh sao? Thật sự muốn tặng đi à? Cô quay đầu nhìn Minh Đình. Anh vẫn ngồi thoải mái bên cạnh hai người, một tay chống lên tay vịn sofa. Thời tiết bên ngoài cửa sổ xám xịt. Anh lại ngồi ngay dưới ánh đèn, mái tóc nhuộm một lớp vàng nhạt. Đôi mắt anh sáng ngời, vẫn luôn nhìn cô. Cô vội vàng rời mắt. Cô rẽ vào phòng trà. Ba vị trưởng bối đang trò chuyện rôm rả. An Nhược Vân vẫn như thường lệ đứng dậy ôm cô, không hề nhắc về việc đính hôn. Cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, họ vẫn tốt với nhau như trước. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Minh Lệ, chủ động nắm tay Minh Lệ nũng nịu, rồi khẽ ghé sát tay Minh Lệ nói sự thật là cô đã không ra sân bay đón người. Là anh trai không cho cô đi. An Nhược Vân ngồi đối diện vẫn luôn quan sát hai mẹ con, đột nhiên lên tiếng. Khó trách trước đây có thể lừa người ta xoay như trong chóng. Đến bây giờ, Lệ Lệ gầy đi nhiều như vậy, vẫn có thể nhận ra hai mẹ con có vài phần giống nhau. Đây cũng là duyên phận. Lâm Huệ Nghi rót cho Thư Giao một tách trà, Thư Giao nhận lấy rồi nói. Có thể giống mẹ vài phần, đó là phúc của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, vẫn là con gái miệng ngọt, nói chuyện nghe sao mà dễ chịu. An Nhược Vân liếc nhìn ba người bên ngoài, kìm lại những lời đã đến bên miệng. Bây giờ bà ấy không mong cầu gì hơn, chỉ mong Quan Tụng Thanh có thể tìm được một người bạn gái vừa ý. Khi bà ấy biết được tình ý bấy lâu của Minh Đình, trong lòng bà ấy rất thất vọng. Nhưng tình cảm anh em lớn lên cùng nhau, dù sao con trai bà ấy cũng không thể so sánh được. Lúc đó, Minh Đình từng lời khẩn thiết. Con trai bà ấy lại luôn khẳng định mình không có tình cảm nam nữ với Thư Giao. Dù bà ấy mong đợi thế nào cũng chỉ có thể vỡ mộng. Gần đến giờ cơm tối, Minh Quân Thành và Minh Lãng về đến nhà. Minh Sâm cũng cùng Quan Vĩ Hằng từ phòng sách đi ra. Hai gia đình ngồi vào bàn ăn, vui vẻ đón Tết. Thư Giao ngồi sát bên Minh Lệ. Minh Đình cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Khi cùng nhau nâng ly, Thư Giao khẽ hất tóc. Minh Lệ gắp thức ăn cho cô. Khi nghiêng người, bà ấy vô tình nhìn thấy vết đỏ trên cổ Thư Giao, hình dạng và màu sắc mờ ám đó, chỉ có thể là do con trai bà ấy gây ra. Bà ấy im lặng, giúp Thư Giao vén lại mái tóc dài. Minh Quân Thành ngày thường ít nói, nhưng vào dịp lễ Tết cũng chịu khó nói vài câu. Nhiều năm không được ăn Tết cùng Minh Lệ, tối nay ly rượu đầu tiên ông ta gọi Minh Lệ, ly sau đó mới hướng về phía khách, gọi Quan Vĩ Hằng. Hai người chạm cốc uống xong, Minh Quân Thành chủ động nhắc đến chuyện của Quan Tụng Thanh và Thư Giao. Thư Giao giật mình, vội vàng nắm lấy tay Minh Đình dưới gầm bàn. Cô nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Minh Đình hiểu được ánh mắt của cô, ghé sát tai nói nhỏ. Ông ta còn chưa biết. Phản ứng này của Minh Quân Thành cũng khiến Quan Vĩ Hằng ngạc nhiên. Xem ra, ông ta hình như vẫn chưa biết chuyện. Ông ấy lại rót đầy ly cho mình, nâng ly nói. Lần trước thực sự uống hơi nhiều, dù sao đây cũng là chuyện quan trọng, vẫn phải tôn trọng ý nguyện của hai đứa trẻ. Giao Giao tuổi còn nhỏ, còn Tụng Thanh thì lại là một đứa trẻ không hiểu chuyện, một lòng một dạ lo cho sự nghiệp, e rằng sẽ phụ lòng tốt của ông. Thư Giao cúi đầu rất thấp, sợ mọi người chú ý đến mình. Quan Tụng Thanh ngồi đối diện nhận ra sự căng thẳng của cô, cũng nâng ly nói. Giao Giao luôn là em gái tốt của con, người anh trai này làm không tròn trách nhiệm, luôn thờ ơ với em ấy. Giao Giao ưu tú như vậy, bao nhiêu người xếp hàng chờ em ấy chọn, em ấy nhất định phải chọn người mình thích nhất mới được. Ý tứ trong lời nói này chính là, Thư Giao nên có quyền lựa chọn, Minh Quân Thành nên hiểu mới phải. Không khí im lặng trong giây lát, Minh Sâm cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly của Quan Vĩ Hằng. Nói phải lắm, ông ấy nhìn sang Minh Đình nói, đợi đến sinh nhật năm nay của Giao Giao, cậu sẽ mời rộng rãi các thanh niên tài tuấn đến để Giao Giao chọn lựa. Mình không nhịn được cười, Minh Đình nâng ly kính Minh Sâm. Người nhà tôi, chuyện nhà tôi, không cần cậu bận tâm. Quả nhiên là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, Minh Quân Thành không nói gì, chậm rãi nâng ly ra hiệu mọi người tự nhiên. Bữa cơm tất niên Thư Giao ăn mà lòng đầy lo sợ, chỉ đến lúc nhận lì xì mới vui vẻ thật sự. Thực ra An Nhược Vân đã chuẩn bị cho Thư Giao một món quà hậu hĩnh, nhưng việc đính hôn không thành, nên bà ấy đổi thành một bộ trang sức Bellotti Macri, năm mới vẫn là đồ lấp lánh ánh vàng thì tốt hơn. Thư Giao vui vẻ nhận lấy, lại khéo léo nói vài câu chúc tốt lành, kéo An Nhược Vân chụp vài tấm ảnh, dỗ cho người lớn vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Sâm luôn hào phóng, nhắc đến tiền lì xì, ông ấy hỏi Thư Giao ở Trường Viên có tốt không? Thư Giao đương nhiên nói tốt, Trường Viên rất yên tĩnh, thiết kế rất đẹp, chắc chắn bốn mùa đều có cảnh sắc khác nhau, đặc biệt lúc tuyết rơi là đẹp nhất, cô rất thích. Minh Sâm nghe xong liền vung tay lên, nói, tặng cho cháu, nói xong còn đặc biệt nhấn mạnh, tài sản trước hôn nhân. Người bị nhìn chằm chằm một cách khó hiểu hừ lạnh một tiếng, không muốn nói nhiều với ông ấy. Lâm Huệ Nghi bưng hộp trang sức của mình ra, vừa hay nghe thấy Minh Sâm hỏi Thư Giao về Trường Viên, nghe xong, bà bước tới nói. Năm nào cũng là A Thâm nâng tiêu chuẩn lì xì lên, cứ thế này, mợ hai sắp không kham nổi rồi. Thư Giao vội vàng xích lại gần Lâm Huệ Nghi, sao lại thế được ạ? Mợ hai yêu con như vậy, dù mợ cho con 100 tệ con cũng vui. Lâm Huệ Nghi kéo cô ngồi xuống sofa, mở hộp trang sức ra nói. Đây là mấy viên hồng ngọc chụp được lần trước, lúc đó định làm bộ với chiếc vòng cổ tặng Tụng Thanh, nên đã nhờ nhà thiết kế làm một đôi bông tai và một chiếc vòng tay, con xem có hợp không? Thư Giao đeo trang sức lên, vui vẻ chạy đến trước mặt Minh Lệ hỏi bà ấy có thấy đẹp không? Minh Lệ đương nhiên nói đẹp, bà ấy chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Minh Lệ vẫy tay gọi Minh Đình. Minh Đình đứng dậy đi ra gara, khi trở về, trên tay anh có thêm một hộp quà nhung màu xanh đậm. Thư Giao vẫn luôn ngồi bên cạnh Minh Lệ, khi bà ấy mở hộp quà ra, Thư Giao bị chiếc vòng ngọc bích nằm im lìm trong hộp làm cho nghẹn lời. Chưa cần đưa ra dưới ánh đèn, vẻ quý phái của chiếc vòng ngọc bích toàn màu xanh lục này đã bắt đầu lan tỏa, Minh Lệ cầm chiếc vòng lên nói. Đây là sinh lễ năm xưa ông nội con tặng bà nội con, tổng cộng có 2 chiếc. Một chiếc đưa cho mợ hai con, một chiếc để lại cho mẹ. Bà ấy đeo chiếc vòng vào cổ tay Thư Giao. Bây giờ mẹ tặng nó cho con phải khỏe mạnh, vui vẻ nhé. Chiếc vòng lạnh lẽo, vừa đeo vào cổ tay Thư Giao, rất nhanh đã hấp thụ nhiệt độ cơ thể cô. Cổ tay cô thon thả, chiếc vòng đeo trên cổ tay cô lỏng lẻo, trông có vẻ trống trải. Dù biết là đồ quý giá, cô cũng không nỡ tháo ra. Đây là món quà đầu tiên mẹ tặng cô, nặng trĩu. cũng lộng lẫy, cô yêu thích vô cùng. Cô ôm Minh Lệ hôn lên má bà ấy. Cảm ơn mẹ, Minh Lệ đẩy nhẹ cô. Mau đi hỏi anh trai con xin tiền lì xì đi. Thư Giao lần lượt đứng trước mặt Minh Không và Quan Tụng Thanh. Mỗi người đều đưa cho cô một phong bao lì xì lớn. Cuối cùng cô đứng trước mặt Minh Đình. Cô đưa tay về phía anh. Minh Đình tay không vỗ nhẹ vào lòng bàn tay cô. Nhận nhiều như vậy rồi còn tham lam. Anh cho em cả mạng có được không? Thư Giao tức giận rụt tay lại. Ai thèm mạng của anh, keo kiệt. Thư Giao không để ý đến anh. Ôm phong bao lì xì lớn trở về ngồi bên cạnh Minh Lệ. Hai gia đình ngồi cùng nhau trò chuyện. Chờ Quan Vĩ Hằng và Minh Lãng. Minh Sâm uống rượu. Gần nửa đêm, Thư Giao đi theo ba người anh ra vườn đốt pháo hoa. Bác Phùng dặn dò kỹ lưỡng, ngàn vạn lần đừng làm hỏng hoa trong vườn. Kết quả, một chùm pháo hoa bay loạn xả, nổ tung khiến cây hoàng kim hương liễu nở hoa rực rỡ. Ngay cả khóm chi anh màu hồng bên cạnh cũng không tránh khỏi tai họa. Bà lớn một nhỏ gây ra chuyện xấu không những không hối cải, mà còn cười ha ha không ngừng. Đáng thương cho những bông hoa, chỉ là không biết nói, nếu không nhất định đã mắng họ là lũ trẻ ranh. Vui vẻ đón năm mới xong, Quan Vĩ Hằng say khướt, được Quan Tụng Thanh dìu lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Giao đi theo Minh Đình tiễn mọi người ra gara. An Nhược Vân ôm cô, dặn dò cô về Nam Thành nhất định phải đến nhà chơi. Thư Giao vui vẻ nhận lời, rồi chào tạm biệt Quan Tụng Thanh, tài xế mới khởi động xe đưa họ về. Tiếng động cơ xe đi xa dần, Thư Giao quay đầu lại, trước mắt đột nhiên tối sầm. Sao lại tắt đèn? Cô biết ngay là Minh Đình giở trò. Ánh đèn từ lối vào gara hắt vào một chút, Thư Giao mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Minh Đình. Bóng người đó đột nhiên đứng trước mặt cô. Cô bị ôm eo lùi về phía sau. Cô bị Minh Đình đẩy vào tường. Anh dùng lòng bàn tay đỡ lấy gáy cô, cúi xuống hôn lên môi cô. Đêm nay cả hai đều đã uống rượu, hơi thở nóng rực, mùi rượu vang đỏ rất thơm. Cô đẩy ngực anh, làm gì vậy, mọi người trong nhà đều ở đây mà. Cô nghiêng mặt đi, Minh Đình lại lần nữa đuổi theo hôn lên môi cô. Muốn hôn em, anh dừng lại bên môi cô, giọng nói dịu dàng. Lúc đốt pháo hoa đã muốn hôn em rồi, mắt em đẹp quá, mỗi chùm pháo hoa đều nở rộ trong mắt em, đẹp lắm. Thư Giao lần đầu tiên nghe anh nói những lời tình cảm dịu dàng như vậy, hơi không giống anh. Anh, cô còn chưa kịp đáp lại nụ hôn của anh thì nụ hôn khác đã ập đến. Cánh tay đặt sau eo cô bắt đầu siết chặt, cô bị ép phải kiễng chân quấn lấy anh. Cơ thể họ dán chặt vào nhau, quần áo khẽ cọ sát, thứ vũ khí đáng sợ lại áp sát vào eo bụng cô. Mỗi cảm nhận đều khiến cô kinh hãi. Ở Trường Viên, thỉnh thoảng cô lại nhớ đến vẻ hung hãn của anh đêm đó. Bụng nhỏ mỏng manh bị anh làm cho nhô lên từng chút một. Cô luôn cảm thấy mình sắp bị anh làm hỏng. Nhưng cô lại thực sự bao dung anh. Trong khoảnh khắc, cô cũng không phân biệt được ai lợi hại hơn ai. Tâm trí bị phân tán, không biết từ lúc nào đã bị anh hôn sâu. Tiếng rên khẽ khàng trong cổ họng tự nhiên bật ra, pháo hoa như nổ tung, có những khát khao không thể chờ đợi. Cô bị Minh Đình đỡ lấy hông bế bổng lên, cô vòng tay qua cổ anh, quấn lấy anh hôn đến quên mình. Cho đến khi một loạt tiếng bước chân vội vã đến gần, cô hoảng hốt xuống khỏi người Minh Đình. Nhanh chóng chỉnh lại vạt váy sộc sạch. Minh Đình thản nhiên bật đèn, rồi lại đứng trước mặt Thư Giao che chắn cho cô. Lâm Huệ Nghi xuất hiện ở đầu cầu thang, nói, ông gọi Lily vào phòng sách rồi, xem ra không vui lắm, hai cậu con đều say rồi, A Đình mau đi xem sao. Thư Giao nhìn anh hơi quay đầu lại trả lời Lâm Huệ Nghi. Con đi ngay đây, Lâm Huệ Nghi nhận được câu trả lời liền quay người đi. Tim Thư Giao đập nhanh, mặt đỏ bừng. Vội vàng nắm lấy cánh tay Minh Đình nói. Vậy chúng ta mau đi thôi. Minh Đình giơ tay lên trước mặt cô, đầu ngón tay anh sáng bóng, ẩm ướt. Em chắc chắn muốn đi bây giờ. Thư Giao xấu hổ đẩy anh. Mau đi rửa tay đi. Đồ khốn, chỉ một lát thôi cũng muốn trêu chọc cô. Minh Đình đi vào phòng vệ sinh bên cạnh thang máy. Thư Giao đi theo vào, soi gương chỉnh trang lại quần áo. Khi vén tóc, vết đỏ trên cổ thu hút ánh mắt cô. Minh Đình. Cô đột nhiên hét lớn một tiếng. Minh Đình vừa tắt vòi nước đã bị Thư Giao đấm cho một cú. Cô nhóc chỉ vào cổ mình giận dữ. Anh để em mang cái dấu hôn của anh đi nghênh ngang trước mặt người lớn cả ngày sao? Minh Đình giơ hai tay ướt đẫm lên đầu hàng. Dấu hôn thì sao? Lúc này em còn muốn anh mang theo nước của em đi gặp người lớn. Xét về độ quá đáng, anh vẫn không bằng em. Minh Đình cười bỉ ổi. Không thì em cứ kêu to hơn chút nữa. Vốn dĩ chẳng mấy ai biết đâu. Em la lên một tiếng, cả nhà đều hay đấy. Thư Giao tức đến THD, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C, anh cúi người ghé cổ về phía cô. Nếu không được nữa, anh làm thêm cho em một cái. Thư Giao giơ tay lên cao, làm bộ muốn tát anh. Minh Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, không nhúc nhích. Thư Giao lại giơ tay lên lần nữa, thấy anh không tránh nhưng cô đã khựng lại. Sao anh không tránh? Minh Đình không những không tránh, còn ghé mặt vào lòng bàn tay cô. Em đánh đi, chẳng phải em luôn nhớ chuyện trước đây anh đánh em sao? Bây giờ cho em trả lại một lần cho hết. Minh Đình nhắm mắt lại, hàng mi dày dài khép lại ngoan ngoãn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hơi sưng, vừa nãy còn bị cô cắn. Cô hạ tay xuống, hừ một tiếng, quay người bỏ đi. Đánh anh chỉ làm tay cô đau, cô không ngốc. Cô vội vàng chạy lên lầu, phòng sách của Minh Quân Thành ở ngay tầng một hướng ra vườn. Phòng khách không có ai, cô ra khỏi thang máy rẽ một vòng vào hành lang khác. Khu vườn ngoài cửa sổ đã thu lại hết vẻ náo nhiệt của đêm giao thừa. Mùi thuốc pháo cũng tan hết, trong đêm tĩnh lặng đột nhiên vang lên một tiếng quát giận dữ. Tôi không đồng ý, giọng nói phát ra từ phòng sách của Minh Quân Thành, Thư Giao vội vàng chạy tới. Minh Lệ vẫn ngồi trên xe lăn, chỉ có thể ngửa đầu nhìn ba mình đang đập bàn đứng dậy sau bàn làm việc. Minh Quân Thành vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt bà ấy chất vấn. Cô có biết nhà chúng ta giới thiệu thân phận của nó với người ngoài như thế nào không hả? Làm con gái bao nhiêu năm trời, nói thành con dâu là thành con dâu được à? Cô coi đây là trò trẻ con à? Thư Giao sợ nhất là người nhà vì cô mà xảy ra mâu thuẫn. Cô rất lo lắng cho Minh Lệ. Nhưng cô biết mình không giúp được gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng ngoài cửa nghe. Minh Đình đã theo kịp cô, đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Yên tâm, anh cúi đầu hôn nhẹ L, N, D, N, S đầu cô, khẽ an ủi. Minh Lệ lợi hại hơn anh nhiều, dư sức đối phó với Minh Quân Thành. Minh Lệ không lập tức đáp lời, bà ấy rời mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Chờ cảm xúc dịu đi đôi chút, bà ấy chậm rãi lên tiếng nói. Hai mươi mấy năm trước, tôi cũng đã từng cãi nhau đỏ mặt với ông trong chính căn phòng sách này. Lúc đó tôi không muốn gả vào nhà họ Thang, ông mắng tôi mù quáng, vô ơn bạc nghĩa, không nghĩ đến ân tình của ba ông. Tôi nói Thang Chính Huy còn chưa kết hôn đã có ba bà lẽ, còn tệ hơn cả ông. Ông muốn tôi gả cho Thang Chính Huy, chi bằng để tôi nhảy xuống biển chết quách cho xong. Nhà họ Thang vì chuyện này mà gây gổ không vui với ông. Không những vịn vào chuyện của Thương Đình Châu mà làm lớn chuyện, còn thu lại ba khu đất trong tay ông, đoạn tuyệt mọi liên hệ với ông, khiến cả Hương Cảng không ai không biết. Bây giờ nhà họ Thang cây đổ bầy khỉ tan, kẻ vào tù kẻ chết thảm, sự thật chứng minh, việc tôi năm xưa không gả cho Thang Chính Huy là đang cứu mạng cả nhà họ Minh. Chuyện cũ năm xưa lại bị nhắc lại, mặt Minh Quân Thành đen sầm lại, ánh mắt liếc sang, cô con gái gầy guộc ngồi trên xe lăn. Ông ta nghiến răng, không lên tiếng. Bà ấy lại nói, lúc đó nhà họ Thang hiền hách, tôi nói họ cố ý vịn vào chuyện của Thương Đình Châu mà làm lớn chuyện. Thực ra là vì mấy khu đất trong tay ông. Ông không tin, còn vì thế mà đuổi tôi ra khỏi nhà. Sau đó, tôi đã kết hôn với Thương Đình Châu. Ông nói xem tôi có thể yêu Thương Đình Châu đến mức nào chứ. Bà ấy nhìn Minh Quân Thành tự hỏi tự trả lời. Kết hôn với ông ta, chẳng qua chỉ vì tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Giao đứng ngoài cửa ngẩng đầu nhìn Minh Đình, đèn vườn hắt qua cửa kính chiếu sáng khuôn mặt anh, hàng mi anh khẽ rũ xuống, nhìn thẳng xuống sàn nhà sau lưng cô, không chút biểu cảm. Cô tự làm thì tự chịu, Minh Quân Thành khoanh tay sau lưng đi về phía bàn làm việc ngồi xuống. Vâng, Minh Lệ cười, là tôi tự làm tự chịu, bao nhiêu năm nay tôi chịu bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu tội lỗi tôi đều không oán hận. Điều duy nhất tôi hối hận là, vì giận dỗi ông mà tôi đã không yêu thương con trai mình. Thư Giao nhớ lại những lời Minh Lệ đã nói với cô đêm qua, nhớ đến con thỏ tai cụp tên. Lệ Lệ, cô lặng lẽ siết chặt hai cánh tay, ôm chặt lấy eo Minh Đình. Nói ra ông có lẽ không tin, người đàn ông duy nhất tôi yêu trong cuộc đời này là Thư Minh Viễn. Thư Giao lại ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt Minh Đình cũng động theo, hai người đồng thời nhìn nhau. Giọng nói bên trong cửa vẫn tiếp tục, bây giờ tôi có thể đầu óc tỉnh táo ngồi đây trò chuyện với ông, không phải là trời thương cho tôi cơ hội, mà là Thư Minh Viễn đã cứu mạng tôi. Bà ấy dừng lại một lát, cũng là tôi hại anh ấy. Bàn tay Thư Giao siết chặt vạt áo Minh Đình, cô cắn chặt môi tựa vào ngực Minh Đình, lòng đau như dao cắt. Ba, Minh Lệ đưa tay lau nước mắt, hít sâu một hơi. Hôm đó vì muốn gần gũi anh ấy mà tôi đã ngồi vào ghế phụ lái. Lúc tai nạn xảy ra, anh ấy vẫn nắm tay tôi. Chính anh ấy đã che chắn cho tôi nên tôi mới giữ được mạng sống. Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được khoảnh khắc anh ấy đổ người về phía tôi. Máu của anh ấy thấm ướt mặt tôi. Anh ấy gọi tên tôi, chỉ kịp nhắn nhủ, Lệ Lệ, Giao Giao của anh. Minh Lệ nói đến đây đã nước mắt đầy mặt. Thư Giao tựa vào ngực Minh Đình, phải cắn chặt răng mới không bật khóc thành tiếng. Minh Đình ôm chặt cô, hết lần này đến lần khác hôn lên tóc cô. Anh không muốn cô buồn nữa, nhưng nước mắt cô không ngừng rơi, nhanh chóng thấm ướt áo anh. Anh cứ như vậy ôm cô, lặng lẽ lắng nghe lời Minh Lệ nói. Anh ấy chỉ có một đứa con gái này, tôi cũng chỉ có một đứa con trai này. Nói một câu không đúng, tôi cảm thấy đây là sự tiếp nối tình cảm của tôi và Minh Viễn. Bọn trẻ đã yêu nhau, tôi sẽ nhìn chúng kết hôn sinh con. Như vậy đợi đến khi tôi già xuống dưới kia, tôi mới có thể ăn nói với anh ấy. Bà ấy đã điều chỉnh lại cảm xúc, rất bình tĩnh nói. Cho nên chuyện hôn sự này ông có đồng ý hay không cũng vô dụng. Tôi sẽ giữ gìn hai đứa con của tôi sống tốt. Còn ông muốn sống thế nào, thì tự ông liệu mà xem. Tôi đã là người chết đi sống lại một lần rồi. Tôi chỉ cầu mong hai đứa con của tôi được hạnh phúc. Nhiều hơn nữa, tôi cũng chẳng cầu xin được. Bà ấy đẩy xe lăn quay về phía cửa, cửa phòng sách mở ra, Thư Giao đã khóc đến mức hai mắt sưng húp đột nhiên nhào tới ôm lấy bà ấy. Minh Đình đứng sau lưng cô, hai mắt hơi đỏ. Bà ấy ôm lấy cô con gái đang gục trên vai mình khóc nức nở, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô an ủi. Giao Giao trách mẹ sao? Thư Giao chống người ngồi dậy, mắt đỏ hoe nhìn bà ấy, lắc đầu lia lịa. Con vui, Thư Giao nắm lấy tay bà ấy nói. Con vui. Vui vì ngoài con ra ba vẫn còn có người yêu thương. Chắc chắn ba cũng rất vui. Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ. Thư Giao lại ôm chặt lấy bà ấy lần nữa. Cô đưa tay về phía Minh Đình. Minh Đình hiếm khi đáp lại nắm lấy tay cô. Đêm ngoài cửa sổ càng sâu, những vì sao trên bầu trời càng sáng hơn. Bà ấy nhìn lên bầu trời đêm. Minh Viễn, anh có đang nhìn không? Cách chương.